Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4086, giọng nói vang vọng trong điện đường. Tôn Trường bớt giận, đám đông cúi đầu. Tôi đã thu nạp Lâm Chính làm đệ tử của mình trước mặt đám đông. Tất cả mọi người đều nghe thấy cả rồi. Còn về Lạc Linh Huyết, cũng là do Tam Tôn Trường trả lại cho cậu ấy. Mọi người đều nghe thấy cả. Đó là đồ của cậu ấy thì phải thuộc về cậu ấy, không ai được cướp đoạt. Người nào động vào đồ của cậu ấy tức là đang đối địch với tôi. Tôi không cần biết người đó là ai, nhưng tôi nhất định sẽ tính sổ với kẻ đó. Nhị Tôn Trưởng hét lớn, dứt lời, không ai còn dám lên tiếng nữa. Bọn họ đều biết tính tình của Nhị Tôn Trưởng. Ông ta mà đã hạ quyết tâm thì không ai có thể lay chuyển được. Lâm Chính quay trở về đình viện, anh lấy thần dược ra tiếp tục trị thương. Đồng thời anh cũng viết lại toàn bộ khẩu quyết của thần ngạo tập. Sau khi nghiên cứu thần ngạo tập, Lâm Chính bèn cảm thán. Chẳng trách Tử Huyền Thiên lại có hứng thú với thứ này. Hóa ra mật tịch này độc đáo đến vậy. Thần ngạo tập coi trọng tới việc tinh tấn khí. Khí của một con người huyền diệu vô thường. Một nhịp thở là một lượng khí được đưa vào cơ thể. Lỗ chân lông trên da cũng có thể sinh ra khí, nhưng thứ mà thần ngạo tập chú trọng hơn nữa đó chính là khí của cốt và huyết. Đó là lớp khí tinh vi nằm sâu ở tầng lớp bên trong. Lâm Chính vừa sắc thuốc vừa nghiên cứu. Cứ thế cả đêm trôi qua. Sáng ngày hôm sau, rầm rầm rầm, có tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Lâm Chính vội mở mắt, anh nghe thấy giọng của Thu Phiến. Lâm đại ca, mau mở cửa. Lâm đại ca, Lâm Chính đứng dậy chạy ra mở cửa. Thu Phiến thở hổn hển, mặt tái mét, chạy vào trong cầm bình trà lên rót ra và uống ừng ực. Một lúc sau cô gái mới bình tĩnh trở lại. Thu Phiến, xảy ra chuyện gì vậy? Cô vẫn ổn chứ? Lâm Chính hỏi. Tôi, vẫn ổn, chỉ là chạy về nên hơi mệt. Thu Phiến thở hổn hển. Chạy về sao? Sao thế? Sao phải vội như vậy? Bị người ta truy sát, sao mà không vội cho được? Lâm Chính khẽ giật mình. Ai truy sát cô? Tử Huyền Thiên, Thu Phiến nói giọng khàn khàn. Cái gì? Lâm Chính chau mày. Đang yên đang lành sao họ lại truy sát cô? Vệ Tân Kiếm đâu? Cô có thấy anh ta không? Lâm Chính hỏi. Có thấy nhưng là lén nhìn thấy. Tôi bị người của Tử Huyền Thiên phát hiện ra gặp anh ta nên mới bị đuổi bắt. Thu Phiến nói. Lâm Chính trầm mặt. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải là tôi nhờ cô liên hệ với anh ta rồi nhờ anh ta tìm dược liệu cho tôi sao? Tại sao cô còn bị truy sát? Vệ Tân Kiếm thì sao? Anh ta, giờ đến bản thân anh ta còn khó giữ được. Từ sau khi anh ta bị đánh bại thì địa vị đã bị rớt thê thảm. Có rất nhiều người cho rằng anh ta đã làm nhục Tử Huyền Thiên, giáng cho anh ta tội chết. Có những người cho rằng anh ta là gián điệp do Thiên Cung cử tới nên bài trừ anh ta. E rằng chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ bị người của Tử Huyền Thiên ép chết mất. Lâm Chính nghe thấy vậy bèn chau mày. Lâm đại ca, tôi thấy anh nên từ bỏ kế hoạch thông qua Vệ Tân Kiếm để lấy dược liệu thì hơn. Thu Phiến lắc đầu rồi lại rót cho mình một ly trà. Lâm Chính trầm ngâm một lúc và điềm đạm nói. Tại sao lại từ bỏ, không phải đây là cơ hội tốt sao? Cơ hội sao? Thu Phiến giật mình. Cách chương.